hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 647. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thím Ba Lục tức giận trừng mắt nhìn chú Ba Lục. Sao Hạo Đình lừa em được chứ, chẳng qua chỉ là mấy bộ đồ trang điểm thôi mà. Chẳng lẽ em không được dùng sao? Em vất vả bao nhiêu năm như vậy, muốn dùng một bộ đồ trang điểm mà anh cũng phản đối. Anh còn có lương tâm không hả? Chú Ba Lục, ông tỏ vẻ vô tội, lắp bắp nói. Anh có nói là không cho em dùng đâu. Chỉ là thấy thằng nhóc kia dỗ dành em, nên mới lên tiếng giúp em thôi mà. Tiểu Đường, ba chắc chắn là đang nói giúp mẹ hả? Thím Ba Lục tức giận nói. Em mặc kệ, nhất định em phải có bộ này. So với các quý phu nhân khác trong đại viện, em còn thua xa lắm. Bộ này tuy hơn 1 triệu, nhưng hiệu quả lại cực kỳ tốt. Anh nhìn mặt em xem, mới dùng có 1 lần mà quầng thâm mắt đã mờ đi rõ rệt, da cũng mịn màng hơn, căng bóng hơn, trông trẻ ra bao nhiêu. Em nói cho anh biết, bàn trang điểm của mấy vị phu nhân kia bày đủ loại mỹ phẩm, chỉ riêng son môi thôi đã có mấy chục, thậm chí cả 100 cây. Dùng không hết nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng thấy vui rồi. Một cái túi xách hơn 1 triệu cũng chẳng phải chuyện lạ. Lần trước, Dung Tuyết Tuệ tịch gia còn khoe với em chồng cô ta mua cho 1 cái túi hàng giới hạn toàn cầu, giá hơn 100 vạn đấy. Còn tiểu thư Trương gia, cô bé đó xách 1 cái túi hơn 600.000 tệ, nghe mà không tưởng tượng nổi. Nhưng người ta có đấy, còn em thì sao, chỉ mới dùng 1 bộ mỹ phẩm mà cũng phải tính toán thế này à? Bộ này có thể dùng mấy tháng liền, tiền dưỡng da và chăm sóc sắc đẹp cũng tiết kiệm được không ít, siêu lợi luôn rồi còn gì. Chú Ba Lục, hai người suy nghĩ một lúc, chú Ba Lục vẻ mặt vô tội nói. Nhưng mà, tiền lương của hai chúng ta, sau khi lo hết các khoản chi tiêu, đâu có dư để mua mấy thứ này. Nghe đến đây, thím Ba Lục lập tức xị mặt. Lục gia quyền thế rất lớn, nhưng xưa nay trong gia tộc không ai làm kinh doanh. Sống trong giới thượng lưu, chi tiêu vốn dĩ rất tốn kém, có những khoản không thể cắt giảm. Còn muốn mua đồ xa xỉ để hưởng thụ thì đúng là tiền của hai vợ chồng không đủ thật. Lục Hạo Đình liếc nhìn Tiểu Đường một cái. Trong lòng Tiểu Đường lập tức giật mình, linh cảm đại ca lại đang tính kế ai đó. Lục Hạo Đình cười cười. Chú ba, thím ba, hai người lúc nào cũng bận công việc, đúng là không có nhiều nguồn thu. Nhưng mà, Tiểu Đường thì có đó. Hai mắt thím Ba Lục lập tức sáng rỡ. Đúng rồi con trai, con chẳng phải đang kinh doanh sao? Kiếm tiền đi chứ, hu hu hu, ơn trai ơi, mẹ khổ lắm con à, ba con đời này không thể nào chu cấp cho mẹ mua sắm, mẹ chỉ có thể trông cậy vào con thôi. Mau mua cho mẹ mấy bộ mỹ phẩm đi, để mẹ còn đi dự tiệc với chị dâu con nữa. Mặt chú Ba Lục lập tức đen xì, ông bất mãn trừng mắt nhìn Lục Hạo Đình, nếu không phải thằng nhóc này khơi mào câu chuyện, vợ ông có ghét bỏ ông thế này không? Sau đó, ánh mắt chú Ba Lục lại rơi trên người Tiểu Đường, bỗng nhiên giọng điệu trở nên yếu ớt. Tối qua con nói với ba, chị dâu của con đối xử với con rất tốt, còn coi con như con ruột, đúng không? Tiểu Đường, tim đột nhiên run rẩy, sao tự nhiên cảm thấy ai cũng đang nhắm vào mình thế này? Mẹ ơi, con sợ quá, cậu cẩn thận gật đầu. Hôm qua đại ca đã đưa Cố Vân Tịch về nhà, nên có vài chuyện cũng không thể giấu được nữa. Giờ ba mẹ cậu đã biết trước đây cậu từng gặp chị dâu rồi. Chị dâu, quả thực rất thương con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Ba Lục lập tức nở một nụ cười, để lộ 2 hàm răng trắng bóng. Sau đó nhìn sang Lục Hạo Đình, đột nhiên đẩy Tiểu Đường về phía anh. Ôi chao, chẳng phải vợ cháu rất thích thằng nhóc này sao? Còn coi nó như con trai nuôi nữa mà. Thế thì tặng luôn cho cháu đấy, xem có thể đổi được mấy bộ mỹ phẩm không? Lục Hạo Đình, Tiểu Đường, mặt cậu lập tức đờ ra, ngây ngốc như vừa bị sét đánh. Thím Ba Lục nghe vậy, mắt lập tức sáng rỡ. Đúng đúng đúng, Hạo Đình à, đứa con trai này cho cháu đấy. Cháu xem, bảo bối nhà ta cũng lớn thế này rồi, sắp có thể tự kiếm tiền, các cháu nhận nó cũng chẳng thiệt thòi gì đúng không? Cho cháu luôn, dù sao thằng nhóc này cũng chẳng giống thím và chú ba con, không theo thím làm trong đội chống cây ếch. Ân B lại chạy đi kinh doanh, giờ còn keo kiệt đến mức không chịu bỏ tiền mua cho mẹ nó mấy bộ mỹ phẩm, đúng là bất hiếu. Thím không cần nữa, tặng cháu đấy, nhớ dặn Vân Tịch để cho thím mấy bộ mỹ phẩm nhé. Thím đi đây, nói xong, Bà kéo chú Ba Lục rời đi. Tiểu Đường thương tâm, giọng run run. Ba thực sự không cần con nữa sao? Ba có mẹ con là đủ rồi. Tiểu Đường, Lục Hạo Đình, Tiểu Đường vô cùng đau lòng, nức nở nói. Hu hu hu, đại ca, em biết ba mẹ không thích em làm kinh doanh, nhưng không ngờ họ lại ghét bỏ em đến mức này. Đây là ruồng bỏ trắng trợn mà. Hu hu hu, Lục Hạo Đình nhìn cậu một cái, có chút đồng cảm. Em như thế này, đúng là hơi kém thật. Tiểu Đường, sáng mùng 1, Lục gia vẫn náo nhiệt như mọi năm. Nhiều người đã tụ tập ở phòng khách. Tối qua, Thẩm Hương Lan cũng thử dùng mỹ phẩm Cố Vân Tịch đưa, hiệu quả đúng là tốt không tưởng. Lúc này, ba người thím trong nhà đang bàn luận sôi nổi về chúng. Dù Lục gia không phải gia tộc chuyên kinh doanh, nhưng với địa vị của họ, cuộc sống cũng không đến mức thiếu thốn. Những thứ tốt, họ đều đã từng dùng qua. Thế nhưng, chỉ đến khi dùng đồ Cố Vân Tịch mang đến, họ mới thực sự nhận ra thế nào là hàng cao cấp. Mấy người phụ nữ trò chuyện rất hào hứng. Riêng Thẩm Hương Lan, lúc này không rõ tâm trạng thế nào. Dù sao thì, bà ta vẫn không ưa Cố Vân Tịch. Nhìn thấy Lục Hạo Đình xuống lầu, bà ta cố ý lên tiếng. Cố Vân Tịch đâu, mùng một đầu năm mà không biết dậy sớm một chút sao? Lớn như vậy rồi mà vẫn còn ngủ nướng. Đây là Lục gia đấy. Nếu ở nhà mình thì không biết sẽ lười đến mức nào. Ánh mắt Lục Hạo Đình chợt lạnh, vừa định lên tiếng thì thím Ba Lục đã nhanh hơn một bước. Người trẻ tuổi đều là cú đêm, tối thức khuya thì sáng ngủ trễ, có sao đâu. Dù gì cũng chẳng có chuyện gì gấp, con gái ngủ thêm một chút cũng chẳng có vấn đề gì cả. Trong Lục gia, thím Ba Lục có địa vị rất cao. Bởi vì, chức vụ của bà vô cùng quan trọng, ngược lại, Thẩm Hương Lan không có công việc, chỉ ở nhà làm một phu nhân giàu có. Chú Hai Lục thì là chuyên gia vũ khí, phần lớn thời gian đều dành cho nghiên cứu. Ở bên ngoài, ông có danh tiếng và địa vị, nhưng trong Lục gia, chức vụ của ông vẫn không thể sánh bằng chú Ba Lục người làm trong cục giám sát. Thím Hai Lục chỉ là một công việc đơn giản trong một phòng ban bình thường, tuy bên ngoài nhìn vào có vẻ danh giá, nhưng ở Lục gia thì không quá nổi bật. Chú Tư Lục và thím Tư Lục đều là giảng viên quân đội, quyền lực cũng không sánh được với chú Ba Lục và thím Ba Lục. Chính vì thế, khi thím Ba Lục lên tiếng, Thẩm Hương Lan theo bản năng không dám phản bác, chỉ biết im lặng nghe theo. Cách chương